Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hà nghe vậy, lập tức hoảng hốt. Đại ca muốn bỏ mặc mình sao? Hắn vội vàng bò đến trước mặt cụ ông Cố. Giờ đây, cụ ông chính là chỗ dựa duy nhất của hắn. Cha ơi, cha cứu con với. Con thật sự không muốn vào tù. Con bị đường cùng rồi. Cha hãy nhìn mặt hai đứa cháu, nói giúp con với đại ca đi. Con thề sẽ sửa đổi, không bao giờ dám làm chuyện này nữa. Tiểu Tuyết cũng hiểu chuyện nghiêm trọng thế nào. Cha bà ta không giúp được, nhưng bà chưa bao giờ nói rõ với Cố Như Hà về tình hình hiện tại. Đến tuổi nghỉ hưu rồi, người thay thế đã được bổ nhiệm, cha bà sắp phải rời ghế. Lúc này, ông ta không dám mắc bất kỳ sai lầm nào, tự thân còn khó bảo toàn, nói gì đến chuyện cứu con gì. Vì vậy, không phải cha Tiểu Tuyết không muốn giúp, mà là không thể giúp. Nhưng Tiêu Tuyết không thể nói thẳng với Cố Như Hà. Nếu Cố Như Hải cũng bỏ mặc, gia đình họ coi như xong đời. Một khi Cố Như Hà bị bắt, bà ta một người phụ nữ yếu đuối với hai đứa con biết sống sao đây. Nghĩ vậy, Tiêu Tuyết cũng khóc lóc quỳ xuống trước mặt của ông Cố. Cha ơi, cha cứu Như Hà với. Hai đứa nhỏ không thể không có cha. Nếu Như Hà xảy ra chuyện, chúng con sống sao nổi. Bà ta ôm chặt chân cụ ông, khóc lóc thảm thiết. Đây là lần đầu tiên Tiêu Tuyết con gái một cán bộ vốn kiêu kỳ, lạnh lùng phải hạ mình như một phụ nữ nông thôn thô lỗ để đạt được mục đích. Cụ ông Cố nhìn đứa con trai thứ ba đang quỳ dưới đất, lòng tràn ngập tuyệt vọng và hoài nghi. Niềm tin mà cụ đeo đuổi bao năm dường như sụp đổ trong chốc lát. Những hy vọng về một gia tộc hưng thịnh, từng tưởng chừng trong tầm tay, giờ tan thành mây khói. Đây từng là niềm tự hào của cụ. Cụ nhớ như in ngày nhận tấm giấy khen đầu tiên của Cố Như Hà, đã ôm con trai ngắm nghía mãi không chán, còn thưởng cho nó một quả trứng gà luộc. Thời đó, đó là món quà xa xỉ biết bao. Những năm sau, mỗi thành tích của Cố Như Hà đều khiến cụ ông thêm hy vọng về một tương lai rạng rỡ cho gia tộc. Cụ đã dành dụm từng đồng, thậm chí lấy tiền Cố Như Hải làm thuê ngoài đồng giữa mùa đông giá rét. Tất cả đều đổ vào đứa con thứ ba, chỉ mong nó làm rạng danh họ Cố. Cố Như Hà cũng không phụ lòng, dù không tiến xa trên con đường chính trị như cụ mong, nhưng làm kế toán ở hợp tác xã thị trấn cũng đủ khiến dân làng ngưỡng mộ. Bao nhiêu năm, biết bao người nhờ cụ mua hàng nhờ có quan hệ này. Rồi Cố Như Hà còn cưới được Tiêu Tuyết con gái một cán bộ. Cụ ông đối xử với nàng dâu này tốt hơn hẳn hai người kia, tất cả chỉ vì muốn nhờ gia thế nhà vợ giúp con trai thăng tiến. Vậy mà giờ đây, đứa con từng là niềm tự hào của cụ đang quỳ gối khóc lóc xin cứu giúp. Đây có còn là con trai ta nữa không? Cụ ông Cố ngây người hồi lâu không nói. Cố Như Hải cũng không muốn lên tiếng. Trong không khí ngột ngạt này, lòng ông đầy phẫn uất. Cả đời cha mẹ thiên vị, khiến ông từng tuyệt vọng, từng nghĩ đến đoạn tuyệt quan hệ. Tất cả sự hy sinh của cha mẹ đều dành cho hai đứa em, vậy mà chúng lại ra nông nỗi này. Đây là trời cao có mắt, hay mù quáng? Trong lòng Cố Như Hải dâng lên một cảm giác khó tả, thậm chí có chút hả hê độc ác. Ông cảm thấy bất an và tội lỗi vì điều đó. Vốn là người lương thiện, sao ông lại có thể cảm thấy vui trước sự trừng phạt của người khác? Ông không dám ngẩng đầu, sợ cha già nhìn thấy bí mật trong đáy lòng mình. Có lẽ sâu thẳm, Cố Như Hải cũng muốn chứng kiến kết cục này, nhìn đứa em được cha cưng chiều rơi vào đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha không phải thiên vị sao? Đây chính là kết quả. Đứa con không được yêu thương giờ đây lại nắm quyền sinh sát trong tay. Nếu không phải quả báo, thì là gì? Ai có thể giải thích được chuyện này? Cố Như Hải gạt bỏ ý nghĩ đen tối, tự nhủ mình không nên như vậy. Nhìn cha già bỗng như già đi mấy chục tuổi, nếu không có thuốc thang đầy đủ, có lẽ cụ đã ngã quỵ từ lâu. Ông cảm thấy tội lỗi vì những suy nghĩ kia. Đây không phải lúc để hả hê. Thật quá tiểu nhân. Cụ ông Cố ngẩng đầu, nhìn Cố Như Hải đứa con trai từng bị coi thường, không có tiếng nói trong nhà, giờ đây lại trở thành trụ cột của gia tộc, niềm tự hào của cả họ Cố. Nhưng cụ chưa từng cho nó bất cứ thứ gì, mọi thứ dường như thay đổi trong im lặng, cụ ông bỗng thấy xa lạ với tất cả, mọi thứ trở nên mờ ảo. Nhưng biết làm sao được, cụ ông Cố thấy ngực như bị đè nặng, mắt tối sầm, người lảo đảo. Cố Như Hải luôn để ý cha, lập tức đỡ lấy cụ. Mau đỡ cha lên giường. Ông quát lớn với Cố Như Hà đang quỳ dưới đất. Cố Như Hà vội vàng bò dậy, cùng Cố Như Hải đỡ cụ ông lên giường. Cố Như Hải kê gối, đắp chăn mỏng cho cha. Cố Như Hà không biết phải làm gì. Nếu hôm nay cụ ông xảy ra chuyện, hắn khó thoát tội. Trong lòng hắn oán trách Cố Như Hải, rõ ràng đại ca có tiền. Số tiền này so với 3 vạn tệ xây đường làng chẳng thấm vào đâu. Nhưng đại ca sẵn sàng giúp dân làng, lại không chịu cứu em ruột. Thật là vô tình, nếu Cố Như Hải có thể đọc được suy nghĩ của em trai, có lẽ ông đã thẳng tay đuổi cổ hắn ra khỏi nhà. Loại người vong ơn bội nghĩa này, đúng là không thể cứu. Cụ ông Cố nằm một lúc, rồi mở mắt gọi. Đại ca, Cố Như Hải nắm lấy tay cha. Con đây, cụ ông trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Tam tử có sai, nhưng cha không thể nhìn nó vào tù. Cha xin con lần cuối, hãy giúp nó lần này. Từ nay về sau, tam tử có chuyện gì, cha cũng sẽ không quản nữa, cũng không phiền con thêm. Đại ca, cho cha một chút thể diện. Cố Như Hải gật đầu. Cách chương.